ta có 90.000 tỷ tiền liếm cầu. Chương 26, C26, mày thử bố láo cho tao xem nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng, Tôn Nhuế cưỡi một chiếc xe đẹp Hello Kitty đến quán. Ngày hôm nay nàng diện một bộ trang phục lộng lẫy, trang điểm nhàn nhạt, có vẻ thanh nhã lại không quá tục. Càng quá đáng chính là nàng ăn mặc phong cách L không ly, váy ngắn, đùi đẹp, áo học sinh, đội nón nhỏ, vừa trong sáng vừa gợi cảm. Mấy đứa bạn Trần Viễn nhìn mà choáng váng. Mẹ nó, sao trước đây không phát hiện Tôn Nhuế xinh như vậy? Lão Chu chúc mừng nhé, người ta còn vì ông mà trang điểm kia. Tôn Nhuế trước đây hơi mập, giờ giảm béo xong liền không thua kém so với Lâm Thư Đồng. Mấy đứa bạn xăm soi làm lão Chu đỏ mặt. Hắn có cảm giác mình có chút thể diện. Dù sao cũng là hắn mời. Này, người đẹp, thêm cái WeChat đê. Tôn Nhuế vừa đi vào quán net, một gã mồm ngậm thuốc lá bất ngờ chặn lại. Mở miệng liền xin phương thức liên lạc. Ánh mắt của đối phương không ngừng soi ngực và đùi của Tôn Nhuế. Xin lỗi, em có bạn rồi. Tôn Nhuế lắc đầu từ chối. Mỹ nữ đừng đi, thêm cái WeChat cũng sẽ không thừa một miếng thịt. Không muốn, mau tránh ra. Mẹ nó, khinh bố à, mày ăn mặc khác gì mấy con đi 3 mét. Hắn liền dứt khoát nắm lấy cổ tay Tôn Nhuế. Con mẹ nó, xin WeChat không xong còn động tay. Chu Hải Quyền đột nhiên đứng lên, nổi giận, em gái do mình mời, há lại để người ta chịu nhục. Chu Hải Quyền xông lên đá một cước. Con mẹ mày, dám đánh bố mày à? Một nhóm ba đứa bạn liền xuất hiện sau lưng Chu Hải Quyền. Một chọi bốn, sao mà đánh? Hùng Đào tức tối mắng. Mẹ nó, bố bạn tao mà mày cũng dám cua. Hay lắm, bọn mày ỉ đông hiếp hiếp yếu. Hắn ném tàn thuốc, tức tối bỏ đi. Ha ha, con tưởng dư lào, hóa ra là con kiến. Lão Chu, bình thường thấy ông ẻo là, không ngờ vào lúc như này lại dám đứng lên. Rất đàn ông nha, lão Tào, lão Hùng, lần lượt tán dương, khà khà, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Chu Hải Quyền ngại ngùng sờ gáy, sau đó nhìn Tôn Nhuế. Nào ngờ Tôn Nhuế lại nhìn chằm chằm Trần Viễn. Trần Viễn, vừa nãy cảm ơn cậu thay tớ giải vây. Còn có Hải Quyền các cậu, cũng cảm ơn nhé, tôi có làm gì đâu. Toàn lão Chu làm hết mà. Trần Viễn choáng váng, hắn từ đầu tới đuôi. Đừng nói động thủ, một câu đều không nói. Chỉ là đơn thuần đứng sau lưng Chu Hải Quyền mà thôi. Tôn Nhuế này có tật ở não à? Lúc này, Từ Nhạc Nhạc đi tới. Trần Viễn, các người mau chạy đi. Gã vừa rồi là Lưu Mạnh có tiếng, đảm bảo là về gọi người tới. Từ Nhạc Nhạc lời này nói rất đúng, động phải người không nên động rồi. Chu Hải Quyền cau có nói, lão tứ các cậu cứ đi trước đi, tôi còn lâu mới sợ hắn, đến bao nhiêu tôi tiếp bấy nhiêu. Chu Hải Quyền hiển nhiên nói lời vô ích, hắn không phải người ngu. Rõ ràng có thể nhìn ra Tôn Nhuế có ý với Trần Viễn liền trước mặt Từ Nhạc Nhạc. Tôn Nhuế ra vẻ đàn ông. Hắn cho rằng gã kia chắc chắn sẽ không quay lại. Yên tâm đi lão Chu. Đều là huynh đệ. Chúng ta chắc chắn sẽ không đi. Anh em sống chết có nhau. Hùng Đào vỗ vai Chu Hải Quyền. Đến đây đi, Tôn Nhuế. Còn một máy bên cạnh lão Chu. Lão Tào liền nhanh trí để Tôn Nhuế ngồi cạnh Chu Hải Quyền. Được, Tôn Nhuế không thích lắm nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Nàng muốn ngồi cạnh Trần Viễn có điều không thể biểu hiện quá rõ. Trần Viễn đối với lão Chu có giao tình, bạn thân lại còn là bạn thân của người yêu cũ. Có thể Trần Viễn cũng không để mắt đến Tôn Nhuế. Hắn ngay cả Lâm Thư Đồng cũng chẳng muốn dây dưa. Nữa là, Nhạc Nhạc, lấy cho bọn tôi mấy ly nước ngọt được không? Trần Viễn xoa đầu Từ Nhạc Nhạc, biểu hiện hắn cũng sẽ ở lại cùng sống chết với đám bạn. Được thôi, Từ Nhạc Nhạc thẹn thùng gật gật đầu. nàng bây giờ đối với Trần Viễn độ thiện cảm 94 điểm. Trần Viễn làm ra cái cử chỉ thân mật này, không chỉ khiến nàng không chán ghét, ngược lại còn có khả năng tăng độ thiện cảm. Đúng rồi, Trần Viễn ca, buổi tối người ta nấu cơm, nhớ ghé quay đó nha. Lúc bưng nước, Từ Nhạc Nhạc ghé sát vào tai Trần Viễn nói rằng, Trần Viễn chỉ cảm thấy máu đàn ông bắt đầu sục sôi. Hắn liếc mắt nhìn Từ Nhạc Nhạc dáng dấp nóng bỏng, suýt chút nữa là nhịn không được. Tập trung chơi game, tập trung chơi game, tâm không dao động. Trần Viễn Garen đi top, Lão Chu đi mid Yasuo, Tôn Nhuế Janna support đường dưới, vốn là phụ trợ Janna, có thể đi đường mid hỗ trợ cho Yasuo nhưng Tôn Nhuế cố ý không muốn. Trái lại còn chạy ngược lên mid hỗ trợ Trần Viễn, ADC liền bị nàng bỏ rơi. Tôn Nhuế, lên đây làm gì, xuống dưới hỗ trợ đi. Không sao Trần Viễn, tôi giúp cậu đẩy chủ, nhưng cô ăn kinh nghiệm của tôi rồi. Vậy tôi ở phía sau hỗ trợ cậu ăn lính. Chị gái Tôn Nhuế, chị kéo về đường dưới giúp người ta đi. Người ta đã bị ép hoàn toàn không ra khỏi trụ rồi. Hùng Đào không nhịn được mở miệng nói. Hắn là một cái ADC nên rất khó công, ban đầu thì dễ về sau rất khó thắng. Nhưng vì sao thì hắn cũng đã hiểu. Nhưng vào lúc này, trước của quán net đột nhiên xuất hiện một đám hơn 10 thanh niên. Có hình xăm, nhuộm tóc vàng, sỏ khuyên, mỗi người một vẻ không ai giống ai, nhưng khóe miệng đều ngậm thuốc lá. Một khí thế hùng hổ muốn tìm một kẻ tên Chu Hải Quyền ra tính sổ. Một đám nhãi con, vừa nay bố láo với tao, lòi cái mặt ra đây xem nào. Chúng mày thử bố láo cho tao xem nào, phụ trương. Trần Viễn, tuổi tác, 21, thân cao. 179 cm, thể trọng 63 kg, sức mạnh 19, thể chất 19, tinh thần 10, nhanh nhẹn 9, nhận biết 10, trình độ cao nhất đối với người trưởng thành là 10, trạng thái rất khỏe mạnh, kỹ năng 0, cường hóa điểm 0. Từ Nhạc Nhạc, tuổi tác 21 tuổi, cao 1m65, nặng 47 cân, nhan sắc 7, chiến điểm, độ thiện cảm hiện tại 94 điểm, trói chặt quan hệ với đối tượng số 01, làm cho nữ tử đối với ký chủ có độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì đột kích ngược thành công. Thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành lía M cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10. Tiền tiêu phí đã dùng để lía M cầu. Khen thưởng cường hóa điểm. 5 điểm cường hóa. Lâm Thư Đồng, tuổi tác 21 tuổi, cao 1m63, nặng 48 cân, nhan sắc 7, 8 điểm, độ thiện cảm hiện tại 95 điểm, đạt 20 điểm cường hóa. 5.000 tệ. Triệu Ngọc Kỳ, tuổi 20 tuổi, cao 168 cm, nặng 49 kg, nhan sắc 8, 7 điểm, độ thiện cảm hiện tại 45 điểm, trói chặt quan hệ với đối tượng số 03, khi độ thiện cảm với ký chủ đạt 95 điểm, đột kích ngược sẽ thành công, đối phương sẽ biến thành lía M cầu của ký chủ. Đột kích ngược hoàn thành sẽ khen thưởng hoàn 10. Số tiền đã chi cho lía M cầu, khen thưởng điểm cường hóa 25 điểm, có thể cường hóa thuộc tính thân thể của ký chủ, bao gồm thể chất, tinh thần, thiên phú, sức mạnh, các loại tri thức. Khen thưởng kỹ năng, đánh đàn dương cầm cấp đại sư, cách chương.